Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2221, chương 2222, Đạo Tổ Thánh Dụ. Thiên Miếu Hạ Viện trong hậu viện, mấy trăm vị đại thần sư, hơn vạn thần sư, mấy chục vạn đại linh sư yên lặng quỳ ngồi ở chỗ đó. Ấn phân thuộc thánh địa khác biệt, tụng niệm lấy nhà mình đạo tổ tôn hiệu. Cùng thời khắc đó, tại một phương khác hư không thiên miếu ba đại thánh địa bên trong, ngàn vạn đại thần sư, đến trăm vạn mà tính thần sư, đại linh sư cũng quỳ ngồi ở chỗ đó, yên lặng tụng niệm lấy nhà mình đạo tổ tôn hiệu, vô số nhìn bằng mắt thường không đến ý niệm, ấn phân thuộc thánh địa khác biệt, phân biệt hội tụ đến lấy nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ. Xanh Lê Phong phong chủ cầm đầu ba trên thân người, cùng ba người này ý niệm dung hợp lại cùng nhau, tụ tập thành một đạo vô cùng cường đại ý chí, bay thẳng thần bí chân trời, hỗn độn hư không chỗ sâu. Cũng nhưng vào lúc này, đang càn khôn trong điện nhân tôn hoàng cơ long xuyên thấu qua từ chấn quốc, càn khôn tỷ phản hồi. Tức giận hơi thở biến hóa, thần sắc trở nên kinh hãi. Bọn họ vậy mà câu thông đạo tổ. Bọn họ đây là muốn làm gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, nhân tôn hoàng cơ long nắm chấn quốc càn khôn tỷ then chốt, vậy mà hơi trắng bệch. Cùng một giây, tổ thần điện hạ thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng trong tay mặt trời gay gắt quyền trường, đột nhiên liền tản mát ra chói mắt quang huy. Điều này đại biểu loại nào ý nghĩa? Cũng chỉ có thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng tâm lý rõ ràng. Bệ hạ chớ buồn, bệ hạ cầm trong tay chấn quốc càn khôn tỷ, tọa chấn càn khôn trong điện, tập hợp thiên địa nhân tộc khí vận vào một thân. Bất kỳ người nào, cho dù là tam đại đạo tổ chân thân buông xuống, cũng không dám thiện kinh hãi bệ hạ. Nói xong, xá dài thi lễ, bách tướng lại nói, bệ hạ lại an cư càn khôn trong điện, cho lão thần quay lại tổ thần điện hạ, chuẩn bị ứng biến công việc, để phòng có biến. Nhân tôn hoàng tự nhiên đáp ứng. Tại bách tướng bước ra càn khôn trong điện nháy mắt, mặt trời gay gắt quyền trượng quang hoa lóe lên, bách tướng liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Ngũ khanh, gần nhất có thể phát sinh chuyện đặc thù gì không? Có quan hệ thiên miếu càn khôn trong điện, nhân tôn hoàng hỏi thăm về tới. Đại ti thiên ngũ sự giờ phút này cũng là một mặt mộng bức. Mấy ngàn năm chưa từng hiện thân thiên miếu ba đại thánh địa nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, xanh lê phong phong chủ ba người đồng thời hiện thân không nói. Không bao lâu, vậy mà bắt đầu dùng bí pháp câu thông đạo tổ. Thiên miếu tam đại đạo tổ a. Đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, thiên miếu chư thần người dẫn đường a, nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, xanh lê phong phong chủ ba người này là muốn làm gì? Cuối cùng não hải, đại ti thiên ngũ dự vẫn không có tìm ra chuyện đặc thù gì. Chỉ có thể kiên trì hồi phục nhân tôn hoàng cơ long. Tổ thần điện bên trong, theo thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng hồng đại âm thanh vang lên nháy mắt. Thiên miếu các điện hạ điện chủ, chủ tế, tế ti trong thời gian ngắn nhất, xuất hiện tại các điện hạ bên trong, lấy các điện hạ độc có phương thức, gia trì câu thông các điện hạ cung phụng tượng thần chiến hồn. Tại tổ thần điện bên trong thường nhân nhìn không thấy không gian. Vô số đang ngủ say khí tức mênh mông cường giả phong bế trong cung điện hạ tĩnh thất phong cấm. Quang hoa đều bỗng nhiên sáng lên, liền chờ ra lệnh một tiếng. Những này phong cấm quang hoa liền sẽ tản ra. Cung điện trong tĩnh thất ngủ say cường giả đều sẽ bị tỉnh lại. Đồng thời, phân bố các nơi tổ thần điện hạ tế ti, nhao nhận được mệnh lệnh. Lấy riêng phần mình bí pháp tĩnh tọa tại cung phụng trước tượng thần, tụng niệm gia trì. Bỗng nhiên, Tổ thần điện bên trong cung phụng từng tòa tượng thần khí tức tại những này tế ti bí pháp gia trì. Tụng niệm dưới, nhao nhao tỉnh lại đồng thời. Tại bí pháp thôi động dưới, càng thêm chính mình một phần lực lượng tìm đến phía tổ trên thần điện không một chỗ. Đột nhiên, một cái khí tức cuồn cuộn như biển tổ thần hư ảnh. Liền từ tổ trên thần điện không hiển hiện, lớn chừng cái đấu hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm hư không sau khi. Một sợi ánh mắt xéo qua tìm đến phía lạc ấp hoàng cung càn khôn điện hạ. Cái này tổ thần hư ảnh ánh mắt xéo qua đưa tới nháy mắt. Lạc ấp càn khôn trong điện nhân tôn hoàng cơ long. Đột nhiên liền có một loại không khỏi an tâm. Cũng nhưng vào lúc này, thiên miếu hạ viện hậu sơn linh điện bên trong, nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, xanh lê phong phong chủ ba người phân thân hình chiếu đồng thời mở ra hai mắt. Ba đạo ẩn chứa hồng đại ý chí hiệu nghiệm, đồng thời tại ba người trước người thoáng hiện, tuôn ra một đoàn hiệu nghiệm. Cái này ba đạo hồng đại ý chí hiệu nghiệm xuất hiện nháy mắt. Tổ trên thần điện không tổ thần hư ảnh. Hai con người đột ngột địa nheo lại. Ta trong mắt, hiển hiện dọa người tinh quang cùng bạo lệ khí tức. Một sát na này, hồng hoang đại lục giữa thiên địa sở hữu tu luyện già. Cảm ứng toàn thân lạnh lẽo, liền có một loại không khỏi sát cơ bao phủ cảm giác. Trong chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ngang, thiên miếu hạ viện cũng không ngoại lệ, bị cái này không khỏi sát cơ bao phủ nháy mắt. Này ba đạo vừa mới xuất hiện hồng đại ý chí bên trong. Đột nhiên bộc phát ra hừ lạnh một tiếng. Trong chớp mắt, bao phủ lại thiên miếu sát cơ. Phút chốc phá toái, bao phủ tại tổ trên thần điện không tổ thần hư ảnh. Nửa khép con người bỗng nhiên mở ra. Chính muốn lần nữa bạo phát sát cơ thời điểm. Thiên miếu hạ viện này ba đạo hồng đại ý chí bên trong lần nữa phát ra một tiếng bất mãn tiếng hư. Lạnh, cái này hư lạnh một tiếng âm thanh bên trong. Vừa rồi tổ thần hư ảnh bao phủ lại giữa thiên địa sát cơ. Vậy mà trong nháy mắt phá toái hơn phân nửa. Sau đó, này ba đạo hồng đại ý chí mới chậm rãi tiêu tán. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ. Xanh lê phong phong chủ ba người trước người hiệu nghiệm nổ tung. Riêng phần mình hóa thành một đoàn không giống nhau chữ. Cùng một giây, tổ thần điện bên trong. Thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ánh mắt nhìn về phía trong tay mặt trời gay gắt quyền trượng. Giờ phút này, cái này mặt trời gay gắt quyền trượng vậy mà phát ra âm thanh. Vài vạn năm đến tích tích xúc. Cái này ba cái lão bất tử lực lượng, càng mạnh, bất quá, không sao, cái này ba cái lão bất tử lần này tới, chỉ là truyền đạt một số ý chí, không còn ý gì khác. Sau đó, mặt trời gay gắt quyền trượng trong quang hoa tán đi, thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng, lại là đầu đầy mồ hôi lạnh, tổ thần không quan trọng, thế nhưng là hắn cũng hiểu được cái này ở trong hàm ý. Vài vạn năm không từng có ý chí hiển hóa thiên miếu đạo tổ ý chí hàng lâm. Cái này phía sau, muốn nói không có việc gì, tuyệt đối không thể. Tổ thần điện bên trong bí ẩn trong không gian, vô số đang ngủ say cường đại tồn tại tĩnh thất hoặc là trên cung điện quang hoa lặng yên tán đi. Đồng thời, thủ tịch đại nhật tế ti bách tướng đã truyền xuống từng đạo mệnh lệnh. Thiên miếu hạ viện hậu sơn trên bầu trời linh điện bên trong. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, xanh lê phong phong chủ ba người trước mặt hiệu nghiệm trong. Ba hàng chữ lớn, linh quang thiểm tránh, dương quang phổ chiếu, âm dương có khi, đây là đang nhật nguyệt mỗi ngày khôi trước mặt hiệu nghiệm biểu hiện chữ lớn. Lôi đình mưa móc, đều là thiên ân. Đây là đang lôi ngục núi sơn chủ trước mặt hiệu nghiệm biểu hiện chữ lớn. Thuận theo tự nhiên, thuận thiên ứng nhân. Đây là đang xanh lê phong phong chủ trước mặt hiệu nghiệm trong chữ lớn. Cái này ba câu 24 chữ. Chính là thiên miếu nhật nguyệt thiên. Lôi ngục núi, Xanh Lê Phong, cái này tam mạch đạo tổ ý chí vừa rồi phủ xuống thời giờ. Ban thưởng thánh dụ, bất quá, cái này ba câu thánh dụ, lại không phải ai cũng có thể trông thấy. Cho dù là nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, Xanh Lê Phong phong chủ ba người bọn họ, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhà mình đạo tổ hạ xuống thánh dụ. Cái khác lưỡng mạch thánh dụ, hoàn toàn mơ hồ, chỉ là cái này thánh dụ giải đọc đứng lên không phải bình thường. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, Xanh Lê Phong phong chủ ba người kết hợp cái này từ thánh dụ trong ẩn chứa đạo tổ ý chí khí tức. Tại tinh tế trải nghiệm giải đọc lấy, ước chừng sau một canh giờ, nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, Xanh Lê Phong phong chủ ba người đồng thời ngẩng đầu đứng dậy, hướng về phía cái này ba đạo thánh dụ khom người nói: đệ tử cần tuân đạo tổ pháp chỉ. Cùng một giây, ba câu đường rủa thánh dụ ở trong thanh âm hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán ở trong không khí. Mấy hơi về sau, nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, Xanh Lê Phong phong chủ ba người phân biệt phát ra một đạo lại một đạo nhằm vào riêng phần mình. Phe phái đệ tử chỉ thị cùng mệnh lệnh, nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ, Xanh Lê Phong phong chủ ba người xuống phát chỉ thị cùng trong mệnh lệnh. Hữu tướng cùng, cũng có khác biệt, đại biến sắp nổi, đại kiếp cũng đến, hai vị, ta đợi cũng khi trở về chuẩn bị sớm. Nhật nguyệt mỗi ngày khôi lời nói, thiện, Xanh Lê Phong phong chủ đứng dậy, hướng về nhật nguyệt mỗi ngày khôi, lôi ngục núi sơn chủ hơi hơi thi lễ, thân hình này tiêu tán, hừ, ấn Xanh Lê một mạch tính nết, đại biến sắp tới, còn có thể như thế nào, tự nhiên là rùa đen rút đầu vì bên trên, lần này đại biến, người ta nhị mạch, hoặc đem cầm thế. Lôi ngục núi sơn chủ lạnh hừ một tiếng, cũng từ tiêu tán, cầm thế, dương quang phổ chiếu, nỉ non trong, như có điều suy nghĩ nhật nguyệt mỗi ngày khôi thân hình. Cũng băng tán vì vô số ánh sáng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.